Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 257, Bất Tử Chi Mật. Uông Minh nâng chung trà lên, trầm ngâm chốc lát, quét nhìn liếc mắt bốn phía, đón nhận tất cả mọi người ánh mắt, trầm mặt nói: "Nói thật, nói như ngươi vậy, bản tọa rất tức tối." Mọi người nhao nhao có chút thất vọng. Uông Minh tinh tế nhấp một miệng nước trà, buông xuống, lạnh lùng nhìn lấy Trình Thanh Hàn nói: "Ngươi một cái vãn bối, tại sao nghi vấn bản tọa tư cách? Sư phụ của ngươi Hồ Cổ đều không nghi vấn, ngươi đại biểu cho ai?" Tạ Khánh ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua Trình Thanh Hàn, giễu cợt một tiếng, người khác thấy thế, nhao nhao phụ họa: "Đúng rồi, thật sự coi chính mình là 5000 năm bất thế gia thiên tài a." Người ta Tần Tinh Văn đó là công nhận. Ngươi tính là gì? Đánh bại đạo tông đệ nhất nhân Tạ Minh Thành. Ai nhìn thấy? Tạ Minh Thành như vậy nhân kiệt. Nếu không có ngươi sử dụng cái gì nhận không ra người thủ đoạn, làm sao có thể đánh bại? Người này thua thiệt hắn vẫn Hồ Cổ tiền bối đệ tử. Tại sao không có một điểm tự mình biết mình? Hắn không biết Uông Minh tiền bối là ai chăng? Đây chính là chúng ta Đại Hoang luyện khí đệ nhất nhân. Hắn một cái nho nhỏ vãn bối, có cái gì tư cách chất vấn người ta? Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Thiếu niên đắc chí, quên hết tất cả. Hồ Cổ cau mày, hướng phía bốn phía cả giận nói: "Đều cho bản tọa câm miệng. Xem các ngươi một chút dáng vẻ. Vừa rồi Thanh Hàn câu hỏi thời điểm, chính các ngươi biểu tình gì trong lòng không có điểm cuối cùng sao? Các ngươi đều không muốn biết sao?" Mọi người nhất thời câm miệng, từng cái ngượng ngùng cười. Một đám không có tiền đồ đồ vật, lão Uông để cho các ngươi làm chó. Có phải hay không các ngươi cũng muốn từng cái quỳ liếm xuống dưới chó sủa vài tiếng? Hồ Cổ giễu cợt nói. Uông Minh nhỏ bé hơi hí mắt ra nhìn về phía Hồ Cổ nói: "Hồ Cổ, lời này của ngươi bản tọa liền không thích nghe. Hôm nay ở đây cái nào không phải cao thủ, yêu cầu quỳ liếm bản tọa. Có vài người uốn gối khom lưng, nhìn thấy thực lực cao cũng quỳ, nhìn thấy cái gọi là một phương đại lão cũng quỳ. Quỳ thói quen, sớm đã vong bản tính, lại quỳ liếm ngươi một cái khả năng dẫn bọn hắn lĩnh ngộ bất tử chi mật thượng cấp đạo thánh. Có gì không thể? Không tin, ngươi thử xem, ngươi nếu là dám nói ngươi có bất tử chi mật, chỉ cần bọn hắn thê nữ dâng, bản tọa cảm đảm đảm bảo, phía dưới có người lập tức dâng." Hồ Cổ lời nói này không có chút nào khách khí. Trong đại sảnh, các cao thủ từng cái cúi đầu, hoặc là đè nén phẫn nộ, hoặc là từng cái nghiến răng nghiến lợi, lại không ai dám phản bác Hồ Cổ lời nói. Hồ Cổ lắc đầu, lớn tiếng nói: "Cho nên, bản tọa đem lời nói xong khó nghe như vậy, các ngươi như trước không dám phản bác. Thanh Hàn hắn dám làm các ngươi không dám làm sự tình. Các ngươi liền hợp nhau tấn công. Đây là cái gì hành vi?" Một cái hạ cấp đạo thần gào thét một tiếng, hóa thành một vệt sáng, vọt tới Hồ Cổ trước người. Hai tay cầm một đôi thiết tiền, nện xuống tới. Không biết tự lượng sức mình, Hồ Cổ năm ngón tay trái run lên, trong nhẫn chứa đồ lao ra sáu cái người sắt, trong nháy mắt đem hạ cấp đạo thần đánh ngã. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hạ cấp đạo thần còn không có rơi xuống đất, liền bị sáu cái người sắt xé thành mảnh nhỏ, hóa thành khắp trời mưa máu nhẹ nhàng rớt xuống. Sáu cái người sắt rơi trên mặt đất, không có chút nào tức giận, con mắt nhìn xung quanh bốn phía. Bốn phía cao thủ nhất tề lui lại, từng cái hoảng sợ gần chết. Một tiếng lúng túng tiếng cười vang lên. Trương Khuyết phủi phủi tay nói: "Tốt, tốt, Hồ lão, không có cần thiết tức giận. Người đệ tử Trình Thanh Hàn lão phu cũng là nhận thức, là cái không sai nhân tài, hữu dũng hữu mưu." Nói, Trương Khuyết nhìn về phía Uông Minh nói: "Uông lão, nói một câu nói thật, Trình Thanh Hàn lời nói cũng là lão phu muốn hỏi. Lão phu đại nạn đã tới, không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Lão phu vứt bỏ gia tộc, nghìn dặm xa xôi đi cực hàn chi địa, cũng chính là vì cái kia bất tử chi mật. Tất nhiên tiền triều thương thành viên hoàng thất nắm trong tay bất tử chi mật. Mà ngươi vừa tựa hồ dòm ra năng lực này. Chỉ ít, tại trước mặt chúng ta phơi bày một ít, để cho chúng ta an tâm. Hồ Cổ nhìn về phía Trương Khuyết nói. Trương Khuyết lời này bản tọa nghe được thoải mái. Ánh mắt quét nhìn liếc mắt gian phòng sở hữu đạo thánh. Hồ Cổ nói. Khác biệt từng cái giả bộ thanh cao giống như hư không dối trá. Bản tọa liền đem lời phơi ở chỗ này. Ai không muốn tận mắt chứng kiến lão uông chứng thực bất tử chi mật. Các ngươi lập tức ly khai. Bản tọa cùng Trương Khuyết một dạng. Đối bất tử chi mật là ôm 10 phần hứng thú. Nếu như cực hàn chi địa chỉ là một mực có bất tử truyền thuyết nhưng không cách nào chứng thực. Bản tọa đi có ý nghĩa gì? Bành Cao Kiệt, trung cấp đạo thánh, ngồi ở Hồ Cổ đối diện. Lúc này, gặp Hồ Cổ vừa nói như vậy. Bành Cao Kiệt cười nhìn về phía Uông Minh nói. Uông lão, Hồ Cổ nói rất có đạo lý. Bản tọa cũng thật là hướng về phía bất tử chi mật tới. Nếu như hôm nay ngươi ngay cả cái này chứng thực một chút cũng không dám. Vậy bản tọa chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Tương lai lệnh cưỡng chế sở hữu đệ tử. Ai cũng không cho phép thượng cực hàn chi địa. Mộ Dung Hữu Hòa. Bắc Yến Mộ Dung gia tiền nhiệm gia chủ. Trung cấp đạo thánh. Lúc này cũng gật đầu. Giọng khàn khàn nói. Đối với hồ lão cái kia cuối cùng đệ tử. Bản tọa cũng không thích. Một cái hậu sinh vãn bối. Không có đủ thực lực trước đó. Làm cái gì lão sói vẫy đuôi. Bản tọa luôn luôn đối bên trong gia tộc đệ tử có một cái yêu cầu. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt. Nên cụp đuôi đối nhân xử thế. Bằng không. Ngày nào đó bị người giết cũng đừng trách bất luận kẻ nào. Mộ Dung Hữu Hòa có nhiều ý tứ hàm xúc. Xem liếc mắt Trình Thanh Hàn. Lại nói. Bất quá. Vừa rồi cái kia vấn đề xác thực cũng là bản tọa muốn biết. Chỉ có thể nói, vấn đề này không nên do hắn dạng này kẻ yếu trong miệng hỏi lên. Thế nhưng, hiện tại như là đã hỏi lên, bản tọa cũng muốn biết đáp án. Nói, Mộ Dung Hữu Hòa nhìn về phía Tạ Khánh nói. Ở bên trong này, có lẽ chỉ có lão tạ ngươi không muốn biết. Ngươi chỉ muốn đột phá thành thánh. Đã như vậy. Phiền phức lão tạ đi ra ngoài trước chờ một lát. Chúng ta nghe nghe liền tốt. Lão phu đi ra ngoài. Bên ngoài khí trời lạnh như thế. Ra đi làm cái gì? Các ngươi nói các ngươi. Lão phu nhắm mắt lại quyền làm nhìn không thấy là được. Tạ Khánh nhắm mắt lại nói. Trong phòng im ắng. Trong đại sảnh mọi người gặp Hồ Cổ tựa hồ cũng bình tĩnh trở lại. Mới nhao nhao lần nữa tụ lại. Uông Minh vẻ mặt không lành xem liếc mắt Trình Thanh Hàn. Cùng Lam cô nương liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều thở phào một cái. Người kia quả nhiên là lợi hại. Từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái so với người trưởng thành cái đầu còn muốn lớn hơn chút hồ lô. Uông Minh đưa nó đặt ở trước người mình. Cười lạnh một tiếng. Nhìn lấy Trình Thanh Hàn nói. Trong này thì có bất tử chi mật. Một cái gần người chết. Chỉ cần đem miệng đối chuẩn bên trong hồ lô, đem bên trong đồ vật đều hấp thu, hắn liền có thể sống lại một canh giờ. Muốn duy trì bất tử chi thân, nhất định phải đi trước cực hàn chi địa hấp thu càng nhiều vật như vậy. Nghe Uông Minh vừa nói như vậy, tất cả mọi người ánh mắt nóng rực mà nhìn xem trước người hắn hồ lô. Trương Khuyết cùng Hồ Cổ đám người thậm chí đều không tự giác địa. Mà, đứng lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm hồ lô đồng thời. Sắc mặt dữ tợn. Uông Minh cười đem hồ lô ôm đến trong lòng ngực mình nói. Mọi người không nên nóng lòng. Đây chỉ là vì để mọi người an tâm mà lấy ra nghiệm chứng cực một phần nhỏ. Tiền triều thương thành viên hoàng thất đều quản nó là sinh mệnh lực. Cái này điểm điểm sinh mệnh lực. Là xa xa không đủ để duy trì bất tử chi thân. Hiện tại có người nào dám ra đây tự sát một lần. Muốn nghiệm chứng cái này bất tử chi mật, đương nhiên phải để cho người ta chính mắt thấy mới tốt. Hơn nữa, một cái gần bỏ mình người hấp thu sinh mạng lực này đột nhiên sống lại. Lúc này mới có thể càng thêm nổi bật địa. Mà, nghiệm chứng bất tử chi mật thần kỳ. Nói, Uông Minh âm nở nụ cười âm u. Đối Trình Thanh Hàn nói, 5.000 năm bất thế gia thiên tài. Liền ngươi đi thử một chút thế nào? ngươi thật là hồ cổ đệ tử. Sẽ không liền chút dũng khí này cũng không có a. Người khác nhao nhao nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Mộ Dung Hữu Hòa cười nói. Tự sát một lần, ngươi cũng không biết chết đi. Ngươi coi như là vì ngươi sư phụ nghiệm chứng một lần bất tử chi mật chân thực. Đây là coi như đệ tử ứng với tận nghĩa vụ. Tạ Khánh mở mắt ra nói. Thế nào, chút khả năng này cũng không có. Nếu như là lão phu đệ tử Minh Thành. Lão phu vừa mở miệng, hắn là không có bất kỳ do dự nào. CVT, một đám cậy già lên mặt, đợi anh đột phá đạo thánh giết mấy lão như chư tàn sát cẩu cho xem. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.